cho toàn bộ vũ trụ mang đến phiền toái rất lớn, các ngươi có ý kiến gì không? Thẻ cổ lại tỏ híp mắt mở miệng nói, ta cảm thấy, thả nổ lần này làm có chút quá đầu, mặc dù hắn đã từng muốn gia nhập nguyên lão hội bị ngươi cự tuyệt, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn có thể chấp hành chúng ta quyền lợi. Nó bên cạnh gỡ ra ngờ Master Chen miệng nói, quyền lợi. Ngươi cảm giác cho chúng ta có quyền gì? Vũ trụ sẽ lẹt sở ti ổ xuất hiện liền đã chứng minh hết thảy. Chúng ta căn bản không có bất kỳ cái gì quyền lợi. Chương 390, Sở Tan Ly láo gia tử. Các ngươi cũng không nên quên, chuyện này là gia hỏa kia một tay tạo thành kết quả. Lúc này, một mực trầm mặc Xuân Tinh mở miệng, trong giọng nói mang theo nồng đậm hoảng sợ. Tắm rửa tại tinh quang bên trong, thân là sáng thế thần một trong nghệ tơ nhì tỷ cũng nói, vậy thì thế nào? Các ngươi đều cảm thấy chỉ là một cái đạt được bệ rồn đờ ưu ái sinh vật liền có thể lật đổ vũ trụ nguyên láo hội sao? Người si nói ngộng. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy vũ trụ nguyên láo hội có thể dung chuyển bệ rồn đờ sao? Một bên sáng thế thần ô lỉ vị ẩn nói tiếp, theo ta được biết, gia hỏa kia ngay cả OAA phân thân đều cho diệt hai đạo. Hắn vừa dứt lời, ngồi tại chủ vị Sở Tan Ly lại bỗng nhiên đứng người lên, nhìn về phía trước. Tất cả nguyên lão ánh mắt cũng đều cùng nhau tùy theo nhìn lại. Chỉ gặp cái kia không thể phá vỡ thân tháp, đúng là trống rỗng xuất hiện một đạo màu đen vết nứt, giống như là bị ăn mòn, mở rộng một đường vết rách. Tiếp theo, hai bóng người, từng bước một bên trong đi tới. Minh, đều ở đây. An mặc một thân trang phục bình thường sủ kẹ nhìn về phía mấy người kia, hai tay từ trong túi tiền rút ra, nói ra, các ngươi đang thảo luận cái gì, ta có thể tham dự vào a? Nghe nói như thế, ngồi tại chỗ tất cả nguyên lão đều nhao nhao đứng người lên, trên mặt phòng bị nhìn chằm chằm sủ kẹ. Ngươi làm sao xông tới? Thẻ cổ lại tỏ cùng gờ giả ngờ mạ sát tở cơ hồ cùng một thời gian mở miệng, hai trong mắt người đều mang nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Su kẹ trên mặt ý cười, từ tốn nói, ta làm sao lại không thể tới? Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt dưới, ánh mắt lại dừng lại tại ngay phía trước Sở Tan Ly trên người. Lập tức, hắn bỗng nhiên trừng to mắt, thần thái hoàn toàn biến mất. Đây không phải mạ vẹo lao gia tử, Sở Tan Ly sao? Làm sao lại tại vũ trụ nguyên lão hội bên trong xuất hiện? Chẳng lẽ, hắn là tới nơi này khách mời? Không không không, Su Kẹ trong lòng liên tục phản bác. Hắn hiện tại chỗ vũ trụ cũng không phải đang đóng phim, là thật sự rõ ràng tồn tại. Làm sao lại có khách xuyên loại hình nhân vật xuất hiện? Chẳng lẽ, gia hỏa này chỉ là cùng hắn giống nhau gương mặt? Muốn đến nơi này, Su Kẹ càng ngày càng cảm thấy quá mức, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, đem ánh mắt nhìn về phía Sở Tan Ly, nói ra, lão gia tử, ngươi biết ta không? Nghe vậy, sáng thế thần cấp sinh vật đều là ngoác mồm kinh ngạc. Làm sao sủ kẻ phương thức nói chuyện, liền cùng người quen biết cũ tại chào hỏi. Sở Tan Ly cũng là 10 phần kinh ngạc, hắn không hiểu ngoáy đầu lại, nói ra, mới bể rôn đờ, ta biết ngươi sự tích, nhưng ta cũng không nhận ra ngươi. Cái gì mới bể rôn đờ, ta là hỏi ngươi có biết hay không ta tên gọi là gì? Su kẻ lắc đầu, lại lần nữa hỏi. Này cũng không biết. Sở Tan Ly chậm rãi lắc đầu, ngựa khí bình thản nói ra, chúng ta mặc dù nghe nói ngươi sở tác sở vi, nhưng lại chưa cùng ngươi tiếp xúc. Cái kia sủ kẻ đôi mắt nhất chuyển, trực tiếp đem sau lưng Tony kéo tới trước mặt mình, chỉ mặt hắn nói ra, ngươi có biết hay không ra hỏa này? Ngươi khẳng định nhận biết ta. Hắn có cái ngoại hiệu gọi là Tiểu Nini. Nghe nói như thế, Tony có chút không hiểu nhìn sủ kẻ một chút, nói, ta làm sao không biết ta có cái ngoại hiệu này? Sở Stanley thì lại lần nữa lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc lên, nói ra, mới bể rôn đờ, ngươi tự tiện xông vào vũ trụ nguyên láo hội, đây là không phù hợp quy củ. Nhìn thấy một màn này, Su Kẹ cũng rốt cục yên tâm lại, trong lòng thở phào, đem Tony bung ra, đáp, không biết coi như, ta qua tới nơi này là có chút chuyện trọng yếu muốn hỏi các ngươi. Mới bể rôn đờ, vũ trụ nguyên láo hội là không cho phép từ bên ngoài đến sinh vật tự tiện xông vào, ngươi đem lại bởi vậy nhận trừng phạt nghiêm khắc. Sở Tan Ly lên tiếng lần nữa, trong giọng nói mang theo nồng đậm ý uy hiếp, nói ra. Mà lúc này Sủ Kẹ nhưng lại chưa đáp, mà là đem ánh mắt để ở một bên năng lượng ánh sáng bóng bên trên, biểu lộ hơi chậm lại, đối Tony phất phất tay, nói ra, ngươi qua đây nhìn, nơi này tràng diện có phải hay không cùng địa cầu mấy đứa tiểu hài tử kia. Tony kinh ngạc, vội vàng đi lên phía trước, vững tin gật gật đầu, nói ra, xác thực là như thế này. Xem ra các ngươi đã giải, ta liền không cùng các ngươi giải thích thêm. Su Kẹ ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Tan Ly, nói ra, nói cho ta biết, vì sao lại dạng này? Bởi vì ịt quyền bị ngươi hại chết. Một bên The Cổ lại tỏ mở miệng, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Sủ Kẹ nói ra, nàng mất đi, để trong vũ trụ tử vong khái niệm biến mất, cho nên sinh vật tử vong đem không còn tồn tại. Hả, nguyên lai là dạng này a, chết thì chết đi. Sủ Kẹ nhàn nhạt gật gật đầu, cũng không có cái gì kinh ngạc. Trên thực tế, hắn xác thực không có nghĩ tới phương diện này, dù sao hắn cho là ta ịt quỷ chẳng qua là một cái hơi có như vậy một chút tiền đồ vũ trụ cấp sinh vật mà thôi, không nghĩ tới nàng sẽ còn mang đến như vậy lớn ảnh hưởng. Nghe, nếu như không phải ngươi, vũ trụ liền sẽ không biến thành như bây giờ. Hệ tờ nỉ tỉ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi biết ịt quỷ hình thành cần cỡ nào dài dàng dặc trình tự sao? Ngươi sẽ chỉ tùy ý lợi dụng từ những sinh vật khác tay chung được đến lực lượng. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, liền cảm nhận được một cỗ kinh khủng áp lực giáng lâm tại đỉnh đầu của mình, cơ hồ khiến thân thể của hắn bị áp xúc thành một hạt nhỏ phân tử. Cái trước nói chuyện với ta như vậy ra hỏa, đã bị ta bóp chết. Su kẽ mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn lấy hắn, nói ra, nếu như ngươi cũng muốn lời nói, ta không ngại để ngũ đại sáng thế thần ít hơn nữa một vị. Trong nháy mắt, hệ tơ nhỉ tỷ thanh âm liền biến mất đi, thậm chí ngay cả trên châu ngồi hư ảnh, cũng đều không có. Ra hỏa này, nhưng... Tony trông thấy một màn này, trợn mắt hốt mồm. Ngươi nha không phải cái gì ngũ đại sáng thế thần sao? Làm sao bị sủ kẹ một câu liền dọa chạy? Khu khu, ta có chút sự tình, liền đi trước, có chuyện gì cũng không cần hỏi ta ý kiến, các ngươi đàm các ngươi đàm. Lúc này, cùng sủ kẹ từng có giao phong gạ là cờ s, lại cũng tại thời khắc này ném câu nói tiếp theo về sau, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thế là, trên trận cũng chỉ còn lại ô lì vì ẩn cùng in phải hút, thế cố lại tỏ. Gờ ra ngơ Master, Stanley. Lao đầu, ngươi nhìn ngươi những đồng bọn từng bước sợ cùng cái gì giống như, liền không nghĩ tới đổi một chút máu mới. Su kẹ phúng cười một tiếng, đối Stanley nói ra. Chương 391, một lần nữa làm một cái tử vong không là được. Mới bề rôn đờ, vũ trụ nguyên lão hội không phải ngươi có thể dương ai địa phương. Stanley không có chút nào đối Su kẹ biểu lộ ra e ngại, hắn chỉ là duy trì đạm mạc biểu lộ, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Thế cổ lại tỏ cấp sinh vật cũng không có cái gì sợ hãi, dù sao nơi này là vũ trụ nguyên lão hội sân nhà, dù là đi qua bệ rộn đỡ cũng là vũ trụ nguyên lão hội một viên. Ngươi khẳng định muốn dùng bộ này khẩu khí nói chuyện với ta. Su kẹ meo meo mắt, nói ra, ngươi liền không sợ ta đem viên tinh cầu này hủy. Mới bệ rộn đỡ, ngươi không có chuyện này. Stanley nhạt cười một tiếng, nâng lên chỉ còn lại có xương khô tay trái, lăng không lắc một cái. Trong chốc lát, Su kẽ lòng bàn chân đột nhiên toát ra từng đạo năng lượng hình thành xiềng xích, đem hắn tứ chi hung hăng quẳng, đồng thời sau lưng toát ra một đạo vòng xoáy màu đen, tựa hồ muốn hắn hút vào. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Su kẽ không có chút nào quan tâm trên thân thể biến hóa, hắn chỉ là toàn thân chấn động, thể nội khí tức khủng bố trong nháy mắt buộc phát ra, đúng là làm toàn bộ thân tháp đều đung đưa. Ngay cả Olivian cùng gờ ra ngờ mà sở cấp sinh vật, đều là một bộ chấn động vô cùng biểu lộ. Đồng thời, trên người hắn xiềng xích trong nháy mắt kéo căng đoạn, hai chân hướng phía trước đạp mạnh, một cái hô hấp liền xuất hiện tại Stanley trước mặt, đem hai ngón tay nhẹ nhẹ đặt ở trên cổ hắn, ở tại bên tai nói khẽ, nghe, quái lao đầu. Ta nể tình ngươi cùng ta nhận biết một cái lao tiền bối dài có điểm giống phân thượng, cho nên lựa chọn tha cho ngươi một cái mạng, nếu như ngươi vẫn là như vậy không thức thời lời nói cái kia vũ trụ nguyên lão hội của ngươi, đều sẽ thành một bài cho tàn. Dứt lời, Su kẻ chậm rãi buông xuống nâng lên tay. Không người ngồi ở một bên trên ghế ngồi, cũng hai chân chéo ngoe, nhàn nhạt ngoe đầu lại, chờ đợi cái trước lời nói. Stanley trên mặt cũng không có cái gì quá nhiều ba động, hắn trầm mặc mấy giây về sau, liền mỉm cười, gật gật đầu, nói ra, tất cả ngồi xuống đi, ta muốn nghe xem ngươi cái nhìn, mới bể rộn đờ. Hắn, thỏa hiệp. Tony nhìn qua một màn này, bỏ xuống trong lòng phòng bị, đi đến sủ kẹ sau lưng. Hắn, đã không còn kinh ngạc, bởi vì hắn đã sớm dự liệu được. Stanley lại ở sủ kẹ cái kia kinh khủng thủ đoạn phía dưới, khuất phục. Thế cố lại tỏ cùng gờ giả ngờ mà Master bọn người liếc nhau, hoàn toàn không dám cùng sủ kẹ ánh mắt chỗ va chạm, nhao nhao dựa theo Stanley ý tứ, không nói hai lời ngồi xuống. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng buông lỏng một hơi. Chí ít sủ kẹ không có bị chọc giận, cái này đại biểu cho bọn hắn không có nguy hiểm gì. Từ vũ trụ hình thành đến nay, ngũ đại sáng thế thần xuất hiện cũng không phải là trong vũ trụ bất kỳ một cái nào sinh vật chỗ tạo ra hoặc là khâm định. Stanley chậm rãi mở miệng, nói ra, không chút khách khí nói, bọn họ đều là vũ trụ tinh hoa sinh ra mà xuất thần linh, phụ trách vũ trụ sinh vật ở giữa cân bằng. Mà sự cân bằng này, một khi xuất hiện lỗ thủng, cái thứ sẽ khiến không cách nào tưởng tượng hậu quả, ịt quỷ mất đi liền là một ví dụ. Nàng biến mất, dẫn đến trong vũ trụ không có tử vong khái niệm, cho nên sinh vật ở giữa tử vong bị miễn dịch. Mà muốn lần nữa hình thành loại này khái niệm, nhất định phải từ vũ trụ một lần nữa đản sinh ra một cái ịt quỷ đến, mới có thể làm cho khôi phục vận hành. Nói nhiều như vậy, chẳng phải một câu A. Su kẹ tiếp lời gốc dạ, thản nhiên nói, một lần nữa làm một cái mới ịt quỷ đến không là được. Nói dễ,

giống như là tại tự thuật một cái không có ý nghĩa sự tình. Su Kẻ nhàn nhạt gật đầu, đối với nàng phương thức nói chuyện hết sức hài lòng, nói ra, nửa tháng sau, ta muốn đi một chuyến không biết vũ trụ, đồng thời từ nơi đó mang ít đồ đi ra, ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến về. Không biết vũ trụ. Tiểu Cốt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nói ra, chỗ kia. Ngươi sợ. Su Kẻ ánh mắt đạm mạc, nói ra, ngươi là cảm thấy ta không đủ tư cách ta. Không. Không dám. Cảm nhận được trước mặt truyền đến áp lực, Tiểu Cốt lắc đầu liên tục, nói ra, ta chỉ là đối cái chỗ kia rất ngạc nhiên mà thôi. Không cần tò mò cái gì, về sau ta nói hết thảy, ngươi chỉ cần làm theo là được, dư thừa tra hỏi sẽ chỉ làm ta cảm thấy không kiên nhẫn, minh bạch chưa? Su Kẻ đem cà phê uống một hơi cạn sạch, cũng không có đợi nàng đáp liền đầu cũng không đi ra khỏi cửa, ném hạ câu nói sau cùng, cái này thời gian nửa tháng bên trong tùy ngươi đi làm gì, chỉ cần không chết là được. Đúng, ta cho ngươi chỉ một con đường sáng, gần nhất thả nổ Black Order đang khắp nơi gây phiền toái. Ngươi có thể làm nhiễu một chút, coi như thu cái lợi tức nghe vậy, Tiểu Cốt sắc mặt rốt cục dần dần lạnh xuống đến, song trong mắt tràn ngập sát ý. Tiếp theo, nàng liền đi theo Sủ Kẻ bước chân, biến mất ở địa cầu. Không có ai biết nàng sẽ đi làm những thứ gì. Cũng không người nào biết trong vũ trụ sẽ phát sinh cái dạng gì biến động. Liền ngay cả Sủ Kẻ, cũng không có hứng thú đi quản những này phức tạp việc vặt. Bởi vì, chủ nhân sẽ không để ý một cái sủng vật đến cùng phá hư cái gì. Hắn sẽ chỉ, đơn giản quét dọn một chút dấu vết. Mà thôi Linh. Chương 394, rời đi địa cầu. Nửa tháng sau, Tiểu Cốt đúng hẹn đi vào Sủ Kẻ cửa biệt thự. Mà lúc này Sủ Kẻ lại cũng không ở nhà, mà là đi hướng một nơi khác, mới xây ạ vẹn chờ căn cứ. Ở chỗ này, hắn nhìn thấy bằng nở bà con xa biểu mỗi 4 Jennifer sở sản đoán tờ. Nàng là một cái có 50 người nửa người da đen huyết thống người nước Mỹ, có một đầu đen dài thẳng mái tóc, nghề nghiệp là hình sự luật sư. Bởi vì tiếp nhận cái nào đó liên quan đến hắc bang đội vụ án mà tại mở phiên tòa trong lúc đó lọt vào trả thù, tiến tới mất máu quá nhiều, nhu cầu cấp bách cùng nhóm máu truyền máu trị liệu. Mà bởi vì bệnh viện kho máu 10 phần thiếu máu, thu đến tin tức này bằng nở cơ hồ nghĩa bất dung từ tìm tới nàng, đồng thời đem tự thân huyết dịch truyền thâu cho Jennifer, dẫn đến cái sau có được bằng nở huyết mạch. Chuyện này vừa vặn ngay tại đêm Giáng sinh trước giờ phát sinh, Sủ Kẻ nghe được tin tức về sau, liền có phần cảm thấy hứng thú lắc lư tới. Bởi vì Jennifer thần kỳ thu hoạch được hút huyết mạch, hiện tại nàng đã thuận lý thành trương trở thành ạ vẹn chờ một viên. Nhưng mà, khi nàng nhìn thấy Sủ Kẻ thời điểm, cơ hồ hai mắt mạo tinh tinh, dọa đến thở không nổi. Bởi vì, Sủ Kẻ là trong mắt nàng thần tượng. Trời ạ! Ta trời ạ! Jennifer thở hổn hển, ngược lại ngồi ở trên ghế salon, không ngừng vỗ mình lồng ngực, trừng lớn song mắt thấy xuất hiện ở phòng khách Sủ Kẻ, kinh ngạc nói không ra lời. Vị nữ sĩ này... Chắc hẳn ngươi chính là bằng nở bà còn xa biểu mội A. Su Kẻ miệng bên trong ngậm lấy ý cười, chào hỏi, nói ra, xem ra hụt huyết dịch cùng thân thể ngươi 10 phần trùng hợp đây. Ngươi nhìn ra. Jennifer sắc mặt sững sờ, sau đó vừa đỏ mặt, nói một mình nói ra, cũng đúng, dù sao ngươi là Su Kẻ. Lúc này, bằng nở cùng sổ từ một bên đi tới, trong tay hai người bưng bình rượu, sắc mặt say khướt. Khi bọn hắn nhìn thấy Su Kẻ thời điểm, trực tiếp chen chúc tới. Rồi một tay tiếp được hắn, không kiêng nể gì cả cầm trong tay bình rượu nhét vào Sủ Kẻ trước mặt, nói ra, đến, huynh đệ, uống rượu. Được. Rồi bằng nở đánh cái uống, nhìn chằm chằm Sủ Kẻ mặt, lắc lắc đầu, híp híp mắt, nói ra, ngươi. Nhìn kỹ một chút. Gia hỏa này. Là ai? A. Rồi vội vàng xem xét, khi nhìn thấy Sủ Kẻ diện mạo lúc, cả khuôn mặt đều giống như bị đông cứng, trong tay bình rượu kém chút quẳng xuống đất. Làm sao? Uống rượu uống ốc. Ngay cả ta cũng không nhận ra. Su Kẻ nhếch lên khóe miệng, cũng không có cỡ nào sinh khí, mà là cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Ây Sổ hung hăng lắc lắc đầu, giả bộ như một bộ mơ hồ bộ dáng, nói ra, ta vừa mới là tại lúc nằm mơ đâu, hắc hắc. Tốt, giới thiệu cho ta một cái đi. Su Kẻ cũng không có truy cứu tiếp, hắn nhìn một chút bên cạnh Jennifer, nói với bằng nở. Jennifer sự tình chắc hẳn ngươi đều biết, ta liền không giải thích thêm. Bằng nở thanh tỉnh nói. Nàng cũng đã được nghe nói ngươi không ít chuyện dấu vết, đánh trong đáy lòng sùng bái ngươi đây. Đang nghe nói như thế, Jennifer sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn như cũ tự tin nhìn chằm chằm Sủ Kẻ, lộ ra mỉm cười có vẻ hơi hoa si. Sủ Kẻ bị cố này ánh mắt chằm chằm có chút run rẩy, gật gật đầu về sau, liền nói ra, gần nhất ta muốn rời khỏi địa cầu một chuyến, Mỹ quốc an toàn hẳn không có xảy ra vấn đề gì à. Đối với Nít đem ta địa chỉ buộc lộ ra đến hỏi. Đề, ta lười nhác truy cứu. Ta chỉ là không hy vọng nữ nhân ta nhóm liền tại ngay cả đường phố lúc đều gặp được phiền phức. Yên tâm, chuyện này giao cho ta tốt. Tôi ở một bên mở miệng nói, chúng ta sẽ mọi thời tiết canh giữ ở phụ cận, để tránh có không thức thời gia hỏa đến gây sự. Mà lại Tony sắt thép quân đội nhóm cũng sẽ 24 giờ không ngừng tuần tra, tranh thủ bài trừ chỗ gặp nguy hiểm nhân tố. Ừm, đừng để ta thất vọng. Su Kẹ nhàn nhạt gật đầu. Ta nghe nói gần nhất hỉ dạ tàn đảng phát sinh lớn diện tích tử vong, trực tiếp bị một cổ lực lượng thần bí diệt đoàn, ngay cả SHIELZ người đều giật mình. Việc này. Băng nờ nuốt từng ngụm nước, tham dò tính đối Su Kẹ hỏi. Là ta làm. Su Kẹ nhạt cười một tiếng, nói ra, lưu lấy bọn hắn cũng là một cái thai hoàng ẩm. Một bên Jennifer nghe vậy, trên mặt càng thêm hoa si. Quá cường hãn. Băng nờ cảm thán một câu, nói ra, mặc cảm. Địa cầu liền giao cho các ngươi. Su Kẹ đứng người lên, nói ra, ta sẽ cho người lưu tại nơi này bảo hộ các nàng. Các ngươi muốn làm chỉ là không làm cho các nàng sinh hoạt bị quấy rầy. Minh bạch ta ý từ A. Rồi cùng băng nờ nghiêm túc gật gật đầu, đưa mắt nhìn Su Kẹ rời đi. Su Kẹ cửa biệt thự. An mặc áo đông tiểu cốt vẫn như cũ yên lặng đứng tại chỗ, cũng không có cưỡng ép mở cửa đi vào, cũng không có không ngừng nhấn chuông cửa, để cho người ta cảm thấy nàng giống như một tòa pho tượng, một mực tồn tại ở nơi này. Khi nhìn thấy Su Kẹ xuất hiện lúc, nàng rốt cục chậm rãi ngẩng đầu. Đợi bao lâu? Su Kẹ nhàn nhạt phiết hắn một chút, hỏi. Không lâu, mấy giờ mà thôi. Tiểu cốt lại lần nữa cúi đầu xuống đi, nói ra. Vậy liền lại đứng mấy giờ, nhìn xem môn. Su Kẹ phất tay mở ra biệt thự môn, đạp trên bước chân đi vào, nói ra, không có ta mệnh lệnh, không cho phép tiến đến. Vâng. Tiểu cốt nói. Trong biệt thự, Su Kẹ đem chính trong giấc ngộng nờ mẹ xỉ kêu lên. Ta còn muốn lại đi một chuyến không biết vũ trụ, những ngày này ngươi liền lưu tại nơi này bảo hộ các nàng. Su Kẹ nhẹ khẽ vuốt vuốt nờ mẹ xỉ mái tóc, nhẹ nói nói, lấy ngươi bây giờ lực lượng, gặp lại ngũ đại sáng thế thần, đủ để nghiền ép. Chủ nhân muốn đi làm cái gì sao? Nợ mẹ xì lộ ra 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn, hiếu kỳ hỏi, lần trước đi không biết vũ trụ thế nhưng là cách thời gian 1 năm mới đến, bọn tỷ muội đều rất nhớ ngươi. Ta dự định làm một kiện, hoành động toàn bộ vũ trụ sự tình. Su Kẹ nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt tràn đầy bá đạo chi ý, nói ra, tin tưởng ta, lần này ta sẽ không đi quá lâu, đến lúc đó các ngươi một mực ở nhà chờ lấy tin tức là được. Ta tin tưởng, cái kia tuyệt đối sẽ để các ngươi giật nảy cả mình. Vậy ta liền đợi đến chủ nhân bình yên vô sự nhà. Nợ mẹ xì xuyên tâm gật gật đầu, chôn ở Su Kẹ trong ngực, nói ra, tiếp theo, hai người liền quấn quýt lấy nhau, gian phòng bầu không khí lại xoáy. Sau 3 tiếng, Su Kẹ mặc em mà cố ý để cho người ta định chế trang phục bình thường, đi ra biệt thự. Hai tay của hắn cắm trong túi, hai cước hướng phía trước đặt mạnh, một đạo không gian nứt phong trong nháy mắt đem hắn cùng tiểu cốt thân thể nuốt hết, biến mất tại trước biệt thự. Tiếp theo, hai người liền trực tiếp xuất hiện tại vũ trụ tít ngoài rìa. Một phiến trốn hỗn độn. Từ chỗ này sẽ rách vũ trụ đường ranh giới, liền có thể dễ như trở bàn tay tiến vào không biết vũ trụ. Cái này cũng không khó khăn. Khó khăn là, muốn tại bất minh giới hạn không biết trong vũ trụ định vị sinh mệnh chi thụ tinh hệ tọa độ, khó như lên trời. Nhưng, Su Kẹ sớm có biện pháp. Chương 395, nói cho ta biết, các ngươi nghe lệnh của ai. Linh hồn phân thân, giang nên tiếp ngươi chủ nhân đi. Su Kẹ ánh mắt đạm mạc, một tay nâng lên, nhìn như tùy ý tại trước mặt một phù hiệu. Lập tức, phiêu phủ ở hai người bốn phía vứt bỏ hành tinh, nhao nhao bị đột nhiên xuất hiện hỗn loạn phong bạo chấn thành phấn vụn, giống như là cỡ nhỏ bạo tạc, khiến cho không gian xung quanh đều ba động mấy phần. Một bên túi đầu tiểu cốt trông thấy một màn này, trong lòng tràn đầy hãi nhiên. Su Kẹ chỉ là tùy tiện động động ngón tay, liền dẫn đến mảnh này hỗn loạn không gian xuất hiện ba động. Như thế thủ bút, nàng tự nhận là căn bản không cách nào làm đến. Bởi vì nơi này là vũ trụ biên giới, là một cái phi thường hỗn loạn địa phương, pha tạp lấy đủ loại vũ trụ phế liệu, phế tinh, thậm chí sinh vật cường đại hài cốt, bất kỳ lực lượng nào ở chỗ này đều sẽ gặp phải lê làm loạn nhiễu, không cách nào phát huy đến thực lực. Theo phong bạo dừng lại, trước mặt hai người xuất hiện một đạo nắm lấy quyền trượng, toàn thân tản ra nhạt đạm kim quang linh hồn. Hắn diện mạo, cùng Su Kẹ không có gì khác nhau. Tiếp theo, Su Kẹ vươn tay, đem trong tay quyền trượng lấy tới. Đồng thời từ hệ thống không gian bên trong móc ra chứa lỗ sâu thần hạm bình nhỏ ném đi qua, đối nó nói ra, ngươi lại lưu tại chỗ này chờ đợi tin tức ta, nếu như có người dám xông loạn có thể, trực tiếp giết là được. Linh hồn phân thân mặt không biểu tình gật gật đầu, hóa thành một đạo hắc quang, thân thể trở nên tốt đẹp mấy lần, ngồi ngay ngắn ở cái này trốn hỗn độn biên giới, giống như một pho tượng, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Sau đó, Su Kẹ liền kéo lấy tiểu cốt ống tay áo, vung động trong tay rượu cây gai ánh sáng mắt quyền trượng. Siêu một tiếng biến mất đi. Sinh mệnh chi thụ, nội bộ. Siêu Việt thần tộc các tộc nhân,

nói ra, chỉ có dạng này, mới có thể bức ra hỏa kia đi ra. À, tì gì ạ há hốc mồm, không có tiếp tục hỏi 25 xuống dưới. Vầng hố lệ thần hạm hóa thành một đạo hắc quang, xuyên thẳng qua tiến trước mắt lỗ đen, mang theo vô tận lực áp bách, đi vào một tòa khổng lồ tinh hệ bên ngoài. Nơi này, ở chủng tộc mạnh nhất vũ trụ bài danh thứ 6, 4 cấu tạo người tộc. Cấu tạo người tộc, bị cho rằng là trong vũ trụ cổ xưa nhất chủng tộc, là sống thái hệ thống người sáng tạo, bọn chúng còn sáng tạo ra hệ thống đến khống chế thời không kết cấu. Tại cấu tạo người nhất tộc bên trong có thể chia làm 6 đại xã sẽ giai cấp, người sáng tạo 1, công trình sư, trông giữ người, giám thị người, á lai phu, nghề làm vườn người. Trong đó người sáng tạo phụ trách quan sát trong vũ trụ chỗ có cần phải tiến hóa sinh thái hệ thống, công trình sư thì phụ trách đem gen tản đến vũ trụ các nơi, những người khác thì là phụ trách trông giữ cùng giám thị người sáng tạo cùng công trình sư sáng tạo hệ thống. Mấy chục ước năm trước đó, cấu tạo người tại vũ trụ sáng tạo tiên tiến sinh thái hệ thống, cũng dẫn đạo bọn chúng tiến hóa, cơ hồ mang sống không ít sắp hủy diệt vũ trụ chủng tộc. Cho nên, từ một cái khác phương diện đi lên nói, cấu tạo đám người là trong vũ trụ thiện nhân. Nhưng trên cái thế giới này, không có tuyệt đối thiện ác. Cấu tạo đám người tại đa nguyên trong vũ trụ có được vượt qua 5.000 cái hiện thực phạm vi hoạt động, đồng thời có được có thể tại đa nguyên trong vũ trụ tự do ghé qua bình đài bọn hắn, từng vì sáng tạo ra càng thêm một đời mới sinh thái hệ thống, tùy ý thăm dò những tinh hệ khác, bắt bọn hắn hoàn cảnh đến làm thí nghiệm, đẹp kỳ danh ngày hy sinh lợi nhỏ ích, đổi lấy lớn lợi ích, tạo phúc vũ trụ sinh linh. Cho nên, đây là một cái vừa chính vừa tà chủng tộc. Đương nhiên, bọn hắn cũng có cường đại quân sự năng lực, có thể thông qua hệ thống đến khống chế thời không kết cấu cái này thì tương đương với, bọn hắn có được phá hư các cái tinh hệ sinh thái hệ thống lực lượng. Đến nước này, hủy diệt tính năng lực chiến đấu đã không thể bày lên mặt đài. Từ hạng 6 bắt đầu, càng lên cao chủng tộc, nó sinh vật năng lực liền càng mạnh. Bọn hắn nắm giữ, không chỉ là tiên tiến khoa học kỹ thuật, càng nhiều là năng lực bản thân. Đương nhiên, những này tại siêu việt thần tộc trước mặt, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Số 10 phút sau, cấu tạo người tộc tại vũ trụ trên mạng phát biểu ngôn luận, cùng GZ các loại không có sai biệt từng cái đối siêu việt thần tộc, thần phục. Không có nửa điểm không phục cùng lời oán giận. Bởi vì, bọn hắn không chỉ có bị ả sập tỷ gì ả cùng siêu việt thần tộc tộc nhân thi triển đi ra kinh khủng thủ đoạn chết phục, càng thêm được thủ hộ người hơn vạn ước năm đến chỗ tích lũy lại đến trí tuệ, dọa cho phát sợ. Bọn hắn sinh thái hệ thống, cũng tại sủ kẻ bày mưu đặt kế phía dưới, hoàn thành cuối cùng hình thái, có thể xưng trong vũ trụ tiên tiến nhất sinh thái hệ thống. Đánh một cái bàn tay, lại cho một khỏa đường. Đây chính là giam chiến lược. Nghe 10 phần đơn giản, dù là đổi lại ạ vẹn chờ hoặc là bất luận cái gì một người địa cầu, đều có thể làm đến. Nhưng, đây là cần rất nhiều tiền đề. Đầu tiên, thực hành người thân lực lượng, phải lớn tại bị thực hành người. Nhớ lấy, là lớn hơn, mà không phải tương đương, hoặc là gần, những này đều không được. Nếu không, liền sẽ hình thành một loại khác không cách nào khống chế cục diện. Siêu việt thần tộc lực lượng đủ lớn A. A-T-G-A lực lượng đủ lớn A. Nàng nhưng là sinh mệnh chi thụ bên trong sinh ra sinh mệnh chi tâm. Cho nên, có hai điểm này, vô luận chủng tộc gì, tại đối mặt che diệt cùng quy thuận lúc, quả quyết chọn cái sau. Lúc này, Su Kẻ liền sẽ lấy ra chút cái gọi là ban thưởng, đến giúp bọn hắn hoàn thành trong chủng tộc giải quyết không khó khăn. Cũng chính là, cho điểm ngon ngọt. Cứ như vậy, liền có thể để bọn hắn tạm thời thành thật thật quy thuận siêu việt thần tộc. Vì cái gì nói là tạm thời? Bởi vì siêu việt thần tộc hiện tại tên tuổi còn chưa đủ lớn. Cần lớn đến cái gì phương diện, mới có thể để những này trong vũ trụ chủng tộc nhóm, triệt để cam tâm tình nguyện khuất phục. Đây chính là nói sau, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Cấu tạo người tộc đến không gọi cấu tạo người tộc, bọn hắn có thuộc về mình chủng tộc văn tự, cho nên đặt tên tại trong vũ trụ không ai nghe hiểu được, cũng không ai nhìn hiểu. Về sau, OAA cùng Lý Vinh Chí bù nổ cộng đồng ban cho bọn hắn danh tự, cũng giúp bọn hắn phổ cập vũ trụ ngữ khái niệm. Về sau, bọn hắn chủng tộc liền cùng vũ trụ lưới chung. Đồng thời, nắm giữ một cái đặc thù mà cố định siêu cấp tài khoản, có thể tại trong vũ trụ thường cách một đoạn thời gian, phát biểu đủ loại sinh thái hệ thống chế tạo bản vẽ, cung cấp chủng tộc khác bắt chước sử dụng. Cái này siêu cấp tài khoản ID gọi là cấu tạo người chi vương, khống chế người là cấu tạo người thống lĩnh. Thẳng đến, hôm nay, hồi lâu chưa từng lộ diện cấu tạo người chi vương, liên tiếp phát biểu hai thiên thiếp mời. Cái này hai thiên thiếp mời, cơ bên trên đều tại vũ trụ trong lưới, gây nên hồi lâu không thể lắng lại hoành động. Tấm thiếp số 1, giảng là liên quan tới mới nhất sinh thái hệ thống nghiên cứu phát minh hoàn thành tiến triển, cùng hệ thống này chế tác bản vẽ cùng đại khái tác dụng. Mọi người đều biết, một khi dính vào sinh vật hai chữ chủng tộc, đối nhau thái hệ thống nhu cầu, đều là ắt không thể thiếu. Cấu tạo người mang đến tiến triển, có thể nói là trực tiếp để vũ trụ sinh thái hệ thống phát triển,

Thẳng đến, siêu việt thần tộc phủ xuống thời giờ về sau, Sủ Kẻ nhạy cảm trực giác phát hiện đây hết thảy. Nhưng hắn không có nói rõ, vẫn như cũ cùng trước đó làm ra, để tộc nhân mình nhóm buộc phát ra tất cả thực lực, kém chút liền đem trật tự giả tộc dụng cụ phá hủy, dùng cái này áp chế. Sau đó, hắn đang chậm rãi ra mặt, nói cho trật tự giả tộc tộc trưởng, nếu như đáp ứng quy thuận siêu việt thần tộc, vũ trụ chi tâm sẽ đến trong tay bọn họ. Nói một cách khác, liền là siêu việt thần tộc sẽ đích thân xuất thủ, đem vũ trụ nhỏ cướp tới còn cho bọn hắn. Loại này dù hoặc không thể bảo là không mạnh, trật tự giả tộc là không có lý do gì cự tuyệt. Bởi vì bọn hắn đã sớm từ vũ trụ trên mạng biết Sủ Kẻ lai lịch, cùng hắn cùng thạ nổ chuyện cũ. Đó cũng không phải cái gì không thể lộ ra cực nhọc mật. Nhưng một cái miệng hứa hẹn, là không thể nào để cái chủng tộc này dễ tin. Thẳng đến, Sủ Kẻ để bọn hắn nhìn một đoạn video. Trong video, là hắn đối kháng OAA, cũng tự tay làm thịt cái sau thần hồn phân thân tràng diện. Loại này hình ảnh mang đến tâm lý kích thích, không thể bảo là không mạnh. Trật tự giả tộc mọi người, đều là một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, chấn kinh không phản bắt được. Bọn hắn, triệt để tin tưởng so thực lực. Đoạn video này là Sủ Kẻ lần thứ nhất lấy ra cho ngoại nhân nhìn. Có thể tưởng tượng, nếu như thả ra lời nói, đem sẽ khiến lớn cỡ nào chấn động. Vũ trụ trong lưới, trật tự giả tộc dùng siêu cấp tài khoản phát ra biểu quy thuận thiếp, vẫn như cũ bị trên đỉnh nhiệt độ cao nhất độ. Nhưng phía dưới người sử dụng lưu lại bình luận, đã không có lớn cỡ nào kinh. Bọn hắn càng nhiều, ôm có một loại loáng thoáng chờ mong cảm giác. Chờ mong cái gì? Chờ mong siêu việt thần tộc tiếp tục đi lên phía trước. Tiếp tục chinh an vào. Bởi vì, chủng tộc mạnh nhất vũ trụ bài danh bên trên, cũng chỉ còn lại có cuối cùng hai cái chủng tộc, không có bị siêu việt thần tộc chỗ chinh phục. Đương nhiên, cường đại siêu việt thần tộc, làm sao lại phụ chúng vọng sở quy đâu. 2 giờ về sau, vũ trụ bài danh loại thứ 2 tộc 4 người sáng tạo tộc, tuyên bố đối siêu việt thần tộc sở quy thuận, đồng thời nguyện ý theo lúc nhường ra xoắn ốc vũ trụ chủ quyền sử dụng. Tại sao là 2 giờ? Bởi vì cái này chủng tộc chỗ, thật sự là quá khó tìm. Vườn hố lệ thần hạm cơ hồ quấn rất lớn một vòng, mới rốt cục phát hiện bọn hắn chỗ tinh hệ. Chúng ta trước tiên nói một chút, người sáng tạo tộc là một cái dạng gì tồn tại. Bọn hắn có thể nói là trong vũ trụ nhất chủng tộc thần bí một trong, có trọn vẹn 32 cái người khác nhau loại. Đồng dạng, bọn hắn từng học người quan sát được rất nhiều đa nguyên vũ trụ từ bắt đầu đến hủy diệt tiến triển. Vì ngăn ngừa dạng này bi kịch không ngừng phát sinh, bọn hắn lựa chọn đem những cái kia hủy diệt đa nguyên vũ trụ một lần nữa cải tạo, đồng thời ban cho bọn chúng sinh mệnh lực, để hết thể đều trở về hình dáng ban đầu. Chỉ bất quá, bọn hắn chỉ có thể đem những này vũ trụ biến thành vi mô bộ dáng tái hiện, mà không cách nào như là thời gian đảo lưu, làm chúng nó biến sinh ra mới bắt đầu bộ dáng. Nói cách khác, bọn hắn nhưng thật ra là phỏng chế một cái vi mô vũ trụ đi ra. Mà chút ít này xem vũ trụ, liền tồn tại ở bọn hắn hiện đang ở to lớn tinh hệ từng cái xoắn ốc chi đạo trong vũ trụ. Xoắn ốc chi đạo có thể nói là toàn bộ trong vũ trụ, khổng lồ nhất tinh hệ. Nó bề ngoài, là người sáng tạo tộc tộc trưởng bắt chước DNA hình dạng chỗ cải tạo ra to lớn tinh hệ, nhìn tựa như là một cái đứng thẳng thang trượt, tất cả bị tái hiện vi mô hành tinh, đều bị để ở trong này. Mà những này hành tinh, một ngày thoát ly xoắn ốc chi đạo quỹ đạo, liền gặp phải hủy diệt, dẫm lên vết xe đổ. Cho nên, vẹn vẹn bằng vào người sáng tạo tộc quốc thổ to lớn, liền có thể để bọn hắn đứng vào vũ trụ 10 vị trí đầu bên trong. Mà bọn hắn nắm giữ lực lượng, là đặc biệt sáng tạo vi mô vũ trụ chi lực. Toàn bộ vũ trụ, độc nhất vô nhị. Đương nhiên, độc nhất vô nhị ý là không có những sinh vật khác có được loại lực lượng này, cũng không có nghĩa là không có mạnh hơn này lực lượng. Tổng tới nói, vườn hố lệ thần hạm tìm tới xoắn ốc chi đạo vũ trụ, tốn hao dòng dã một canh giờ. Vũ trụ khổng lồ là không cách nào tưởng tượng, liền ngay cả Sủ Kẻ hiện tại cũng không có đi lượt toàn bộ vũ trụ. Hắn chỗ phương hướng, vẹn vẹn chỉ là trong vũ trụ một góc ga. Mà xoắn ốc chi đạo tọa độ không hề giống cái khác tọa độ rõ ràng ạ kỳ dạ, nó tựa hồ là cố ý làm một số ẩn tàng. Nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản Sủ Kẻ cảm ứng. Chinh phục bọn hắn dùng biện pháp gì? Rất đơn giản, Sủ Kẻ lợi dụng ý gỗ hành tinh chi lực, đem vi mô trong vũ trụ mỗi một khỏa hành tinh đồng hóa, để chúng nó trực tiếp thoát ly quỹ đạo, biến thành tinh hệ bên trong tùy ý đơn nhất hành tinh. Nói một cách khác, những này hành tinh đều được trao cho sinh mệnh lực, tùy tiện kéo một khỏa đi ra đều có thể độc lập, không gặp mặt lâm bất luận cái gì hủy diệt. Hành động này trực tiếp liền chinh phục người sáng tạo tộc sinh vật, bọn hắn thậm chí cho rằng Sủ Kẻ là bọn hắn bộ tộc này hậu duệ. Nhưng Sủ Kẻ minh xác nói cho bọn hắn, năng lực này là từ một cái thần trên người vơ vét mà đến, cũng không phải là hắn xuất sinh liền tự mang. Mà lại, hiện tại là siêu việt thần tộc muốn chinh phục bọn hắn, không phải để cho bọn họ tới nhận thân. Cho nên tổng tới nói, người sáng tạo tộc cơ bên trên từ bỏ chống lại,